Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2078, chương 2073, chủ sử sau màn. Thù lao, Vũ Thu Mạt lặp lại niệm câu, Dịch Thiên Vân nói đến ngược lại là không có lỗi gì. Không có cái gì thù lao lời nói, ai sẽ hỗ trợ, chính là vì truyền tống. Cũng sẽ không tùy tiện hỗ trợ. Lúc đầu truyền tống trận liền là tại cái kia. Bọn hắn làm phá hư ngược lại phải bồi thường mới đối. Vũ Thu Mạt suy nghĩ một chút. Mới nói, tinh hà cấp võ học cùng tinh hà cấp bảo vật. Vũ Thu Mạt nói ra hai đại bạt tiêm bảo vật đến. So với treo giải thưởng đều tốt hơn treo giải thưởng bất quá là tinh hà cấp võ học. Ở chỗ này còn nhiều ra một kiện tinh hà cấp bảo vật. Không thể không nói mở miệng đúng là lớn phương loại thù lao này hoàn toàn chính xác có thể tìm. Đến tinh quân cấp bậc, thậm chí tinh tôn cấp bậc đến giúp đỡ xuất thủ. Dù sao thù lao đích thật là không tệ đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là nhìn xem đối thủ là người nào. Nếu như đối thủ là hơn 10 vị tinh quân, hoặc là tinh tôn. Đừng nói là hai kiện, ba kiện cũng không dám có người đón lấy. Dịch Thiên Vân nghe lúc sau. Ngược lại tiếp tục gõ cái bàn, lạnh nhạt nói, ngươi làm sư tỷ, vừa rồi lời nói của ta, ngươi cũng không có nghe rõ qua a? Hảo hảo nghĩ một chút, ta tại nói với các ngươi truyền tống trận lúc, có nói chuyện gì? Vũ Thu Mạt suy nghĩ một chút. Chợt lắc đầu nói, đại nhân. Ngài nói qua chướng mắt tinh hà cấp võ học, nhưng bây giờ ta cho ngài gia tăng tinh hà cấp bảo vật. Này làm sao đều xem như tương đối cao thù lao đi. Thù lao thật là không tệ, nhưng ngươi để cho ta đối phó, sợ là nhân vật không đơn giản a. Hơn nữa còn là một chồng tồn tại cực kỳ đáng sợ. Sợ là đại bộ phận tinh quân đều rất không có khả năng đón lấy nhiệm vụ. Ta nói không sai chứ. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực cùng nàng đối mặt. Thấy Vũ Thu Mạt đều cúi thấp đầu ở chỗ này nhiều như vậy tinh quân. Vì sao bọn hắn không đi tìm đến giúp đỡ? Hết lần này tới lần khác tìm đến mình. Dịch Thiên Vân suy đoán liền là đối thủ rất mạnh. Vũ Thu Mạt thông qua phán đoán. Ở chỗ này tinh quân không có cách nào đối phó. Bởi vậy mới sẽ không đi lôi kéo Dịch Thiên Vân có thể nhẹ nhõm đối phó nàng. Cái kia đại biểu lực lượng tuyệt đối sẽ không. Cho nên mới sẽ ra miệng muốn hỏi. Đúng vậy, đối thủ rất mạnh, nhưng cũng không phải đặc biệt mạnh. Tinh quân hậu kỳ tu vi đại nhân, ngài như thế nhẹ nhõm trấn áp ta. Tu vi khẳng định cũng có tinh quân hậu kỳ cấp độ. Hỗ trợ đối phó hắn cũng không thành vấn đề. Vũ Thu Mạt chỉ có thể nói như vậy, tinh quân hậu kỳ tu vi a. Cái này độ khó thật đúng là không phải bình thường tinh quân có thể đối phó. Ở chỗ này tinh quân là không ít, nhưng đều không phải là rất cường đại tinh quân. Các ngươi không có cân nhắc qua đi mời tinh tôn a. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, tinh tôn ở chỗ này cũng không phải là không có, cẩn thận tìm xem vẫn phải có tinh tôn. Vũ Thu Mạt lúng túng nói. Hoang Long tinh tinh tôn liền mấy vị này tinh tôn, vừa lúc chúng ta thần thâu môn đều có đắc tội qua nếu như mời bọn họ hỗ trợ. Sợ là cần nỗ lực cao hơn đại giới, Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng cười dưới. Lời này ngược lại là không sai, thần thâu môn chuyên môn đi ăn cắp đặc thù bảo vật có đặc thù bảo vật. Khẳng định là một vài nhân vật lớn. Hoặc là thế lực cường đại, đắc tội những thế lực này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khó trách. Nếu như các ngươi đi tìm tinh tôn hỗ trợ, không riêng muốn đem trước kia cho phun ra, sợ là cần thiết trả ra đại giới cao hơn, Dịch Thiên Vân cười. Lại là để Vũ Thu Mạt bọn hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng, đây chính là trộm người ta đồ vật đại giới. Không đến truy sát cũng không tệ rồi. Còn muốn mời người hỗ trợ. Đây là bọn hắn khẳng định sẽ công phu sư tử ngoạm. Thậm chí đều sẽ không lựa chọn hỗ trợ. cho nên chỉ có thể mời đại nhân xuất thủ áp chế chúng ta thần thâu môn người tu luyện. Chủ yếu là biết rõ chúng ta thần thâu môn hết thảy, cho nên mới sẽ bị áp chế. Dựa theo lực lượng mà nói, cũng không phải là Bạt Tiêm cái kia một chồng, Vũ Thu Mạt sợ Dịch Thiên Vân không đáp ứng. Chính là nói đến kỹ lưỡng hơn, không cần phải nói như vậy hàm xúc. Kỳ thật liền là các ngươi thần thâu môn đi ra phản đồ a. Dịch Thiên Vân liếc mắt bọn hắn, cái này đều nói như vậy hiểu. Hắn còn không biết liền là kẻ ngu Vũ Thu Mạt bọn hắn càng là xấu hổ. Nhưng sự thật đúng là như thế. Thật liền là từ thần thâu môn đi ra phản đồ. Tên kia liền là tên phản đồ. Chúng ta thần thâu môn từ trước tới giờ không bạc đãi bất luận cái gì đệ tử. Tên kia cảm thấy thần thâu môn còn có đồ vật không có truyền thụ cho hắn, lại là lựa chọn làm phản. Nhạc Lạc ở bên cạnh giận mắng, cái này liền là chuyện của các ngươi, không liên quan gì tới ta, nói đi, còn có cái gì thù lao nói ra, để cho ta động tâm. Dịch Thiên Vân mới không thèm để ý bọn hắn chuyện gì phát sinh. Hắn cũng chỉ muốn thù lao, chỉ cần ngài giúp chúng ta giải quyết sự tình. Chúng ta lại ngoài định mức cung cấp một kiện tinh hà cấp võ học, hoặc là bảo vật, mặc cho ngài chọn lựa, đồng thời còn có thể giúp ngài làm hai chuyện. Chỉ cần tại chúng ta phạm vi năng lực bên trong, liền sẽ giúp ngài làm. Như thế nào? Vũ Thu Mạt lập tức tăng lên thù lao số lượng. Chỉ có thể thông qua loại biện pháp này, đến để Dịch Thiên Vân hỗ trợ bọn hắn xem như cùng đường mạt lộ. Chỉ có thể làm như vậy, quá ít. Dịch Thiên Vân lắc đầu, đại nhân, ngài đây là được một tấc lại muốn tiến một thước a. Đây coi là rất cao thù lao, bình thường tinh tôn đều tâm động a. Nhạc Lạc ở bên cạnh lại nhịn không được nói ra ba kiện tinh hà cấp bảo vật. Không thể không nói tinh tôn đều tâm động. Không thể không nói, có thể cầm được ra ba kiện tinh hà cấp bảo vật, thần thâu môn nội tình thật không kém, thậm chí có thể nói cực kỳ béo khỏe, bình thường tinh tôn là tâm động. Nhưng ta cũng không tâm động. Dịch Thiên Vân hướng phía sau khẽ nghiêng, rót cho mình chén trà, uống một ngụm nói, ngươi vẫn là ẩn tàng không ít chuyện không nói. Tương đương với biến tướng đào hố cho ta nhảy đi xuống điều kiện là mê người. Nhưng ta cảm thấy vẫn là không đáng, đại nhân, ngài đây là ý gì? Vũ Thu Mạt cau mày, lần lượt bị cự tuyệt. Sự kiên nhẫn của nàng đều bị làm hao mòn rơi mất, có ý tứ gì? Ngươi khó nói không rõ. Thần thâu môn phản đồ, lại là để cho các ngươi phá hư truyền tống trận, phá hư truyền tống trận có ý gì? Các ngươi cũng không nói là lý do gì, mấu chốt là chỉ thị các ngươi làm, đoán chừng không phải cái kia phản đồ, mà là phản đồ phía sau người chủ trì, lúc đầu ta là không có hứng thú giải. Nhưng muốn ta hỗ trợ, nhất định phải toàn phương vị rõ ràng, nếu không tùy ý xuất thủ, chết sợ là ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng. Muốn từ nàng đáy mắt chỗ sâu nhìn ra thứ gì đến. Vũ Thu Mạt trầm mặc, Nhạc Lạc cũng trầm mặc. Bọn hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ đào sâu đến loại tình trạng này, trong đó quấn vòng tròn hoàn toàn chính xác không nhỏ, tình huống khá phức tạp, trong đó sự tình hoàn toàn chính xác tương đối phức tạp. Vì sao để cho chúng ta phá hư truyền tống trận? Chúng ta thật không biết. Về phần phía sau người chủ trì, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng hơi phán đoán ra một hai. Vũ Thu Mạt thẳng thắn nói, hẳn là Thiên Vân tổ địa Thiên Vân tinh tôn. Dịch Thiên Vân ngạc nhiên, chính mình là người chủ trì, làm sao ngay cả chính hắn cũng không biết nói? Đây không phải khôi hài đâu, ngươi nói lại lần nữa xem, ai là người chủ trì? Dịch Thiên Vân sắc mặt cổ quái, đây là chúng ta phỏng đoán. Cái kia phản đồ miệng bên trong giống như cũng đã nói, là Thiên Vân tinh tôn. Vũ Thu Mạt khẳng định nói, các ngươi tên phản đồ này thật đúng là đủ khôi hài. Dịch Thiên Vân chính mình cũng cười.